Cao thủ tu chân, chương 489, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Văn Nguyệt gật đầu. Là một người, bạn thân của cô ta thực sự vui mừng. Thay cho có Giai Lệ khi có được sân khấu. Như hiện giờ, Diệp Thiên cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, chẳng hề ngạc nhiên gì khi thấy Như. Vậy việc cố Giai Lệ gia nhập công ty giải trí Thiên Phú là do chính tay cậu sắp đặt. Hầu hết những nhân vật nặng ký của công ty giải trí Thiên Phú đều biết rằng cố Giai Lệ có mối quan hệ với cậu. Đương nhiên họ sẽ cẩn thận lựa chọn mọi xuất diễn quảng cáo cho cố Giai Lệ. Sau đó cân nhắc xem có nên nhận lời hay không. Ví dụ, tiệc chiêu đãi người nổi tiếng do nhà họ Tiêu tổ chức là một dịp trọng đại, bao gồm hầu hết các doanh nhân giàu có và người nổi tiếng ở Kiếm Tây. Bọn họ ai nấy đều giàu có, tiền bạc rung rinh, có Giai Lệ có thể xuất hiện trong dịp này. Sự nghiệp, tương lai sẽ càng hanh thông, suôn sẻ. Văn Nguyệt, Tinh Tinh, các cô đều đến rồi à? Họ đang trò chuyện thi Tiêu Tường đột nhiên tìm đến. Cô ta rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh mím cười với cô ta và gật đầu. Sau khi trò chuyện vài câu, Tiêu Tường quay sang nhìn Diệp Thiên, thấy rằng Diệp Thiên chỉ lo ăn uống, hoàn toàn không để ý đến cô ta, khiến cô ta thắm cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là sau khi biết Diệp Thiên là xa thần Tây Nam mà cô ta hằng ngưỡng mộ, cô ta càng khó lòng bình tĩnh lại được. Chuyện đó, Diệp Thiên, Tiêu Tường đột nhiên hét lên, tôi có câu hỏi muốn hỏi anh, có được không? Diệp Thiên không nhìn lên mà chỉ hờ hững nói, nếu là cậu hỏi vô vị thì cô không cần mở miệng ra đầu. Ánh mắt đẹp của Tiêu Tường khẽ chớp, cho dù thái độ của Diệp Thiên lạnh lùng, nhưng cô ta vẫn không ngăn nổi sự tò mò. Tôi muốn hỏi anh, nếu như anh lợi hại ở khía cạnh đua xe như vậy thì sao không nghĩ đến việc làm một tay đua chuyên nghiệp, tại sao hai năm trước lại bặt tâm, bặt tích vậy? Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng cô ta. Với thực lực của Diệp Thiên thì việc dễ dàng vô địch thế giới là chuyện thường tình. Nếu Diệp Thiên bước vào giới đua xe chuyên nghiệp thì cậu đã sớm thành công, đã nổi tiếng khắp thế giới rồi. Nhưng sau khi Diệp Thiên phá mọi kỳ lục ở khu vực phía Tây Nam vào 2 năm, tâm huyết cho việc đua xe, nhưng anh ta vẫn thua Diệp Thiên. Còn Diệp Thiên thì đã không chạm vào một chiếc xe nào trong hơn 2 năm. Vậy nếu như Diệp Thiên đồn toàn lực vào việc đua xe thì còn đạt tới cảnh giới đáng sợ như thế nào nữa đây? Cô ta nhìn Diệp Thiên một lúc lâu và càng tò mò hơn về cậu. Đạt được thành tích như vậy trong môn đua xe mà Diệp Thiên lại từ bỏ như vậy, không coi đó là ngành nghề chính, vậy thì bản thân Diệp Thiên rốt cuộc còn có năng lực kinh người nào nữa đây? Nghĩ đến bộ dạng đeo bảm sát nút của có Giai Lệ, Tiểu Văn Nguyệt và Ly Tinh Tinh với Diệp Thiên, cô ta không khỏi cảm thấy bốn chồn trong lòng, hận một nỗi không thể nhìn thông suốt được về Diệp Thiên này. Trong lúc suy nghĩ, cô ta đưa mắt nhìn về phía sau sân khấu, thầm thờ dài một hơi. Diệp Thiên, cho dù anh có tài giỏi đến đâu, có nổi bật đến đâu thì dù sao anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Còn anh trai tôi là một võ giả chuyên nghiệp đó, cô ta biết rất rõ. Kể từ giây phút ông nội tuyên bố nhà họ Tiêu sắp quật khởi thì Tiêu Chí Lâm đã được giải phóng hoàn toàn. Dựa vào tính cách của Tiêu Chí Lâm, chắc chắn anh ta sẽ giành được tất cả mọi thứ mà mình muốn, kể cả phụ nữ. Sau đêm nay, cho dù cổ Giai Lệ có bằng lòng hay không, e rằng cũng sẽ không thể thoát khỏi số phận bị Tiêu Chí Lâm điều khiển. Và cho dù Diệp Thiên có thực lực đến đâu, Chỉ cần cậu còn ở ngoài giới võ thuật, thì cũng không thể thay đổi được gì. Cách chương.